Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2896, tất cả mọi người ở đó đều hồ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc người tu võ tại đó thảo luận, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôi để Thiên Đạo Tông các người đi sao? Lời này vừa ra khỏi miệng, hiện trường lặng ngắt như tờ. Tạch, tạch, tạch. Hơn 1 triệu ánh mắt rơi xuống mặt Diệp Bắc Minh, như là gặp phải quỷ. Vừa rồi là anh ta đang nói chuyện, tất cả mọi người hồ đồ. Đám người lão già áo bào trắng, lão già áo lam, Trần Vô Diễn quay đầu, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh. Nữ hoàng Tu La nhướng mày. Diệp Bắc Minh, cậu còn muốn làm gì? Edvardisman, bản hoàng đã vì cậu tranh thủ cục diện cực kỳ có lợi cho cậu. Không không không, Diệp Bắc Minh lạnh nhạt lắc đầu. Tiền bối, bà vẫn chưa đủ hiểu tôi. Diệp Bắc Minh tôi báo thù. Từ trước đến nay không để qua đêm. Có thù trực tiếp báo tại chỗ. Ánh mắt anh đọng lại, rơi xuống trên người lão già mặc áo bào trắng. Thiên Đạo Tông các người có vẻ như rất trâu bò. Vừa rồi còn bảo tôi quỳ xuống trước thánh tử các ông. Dập đầu xin lỗi. Giờ lại uy hiếp tôi. Ngay trước mặt tôi nói Thiên Đạo Tông chắc chắn sẽ giết tôi. Và lại nói đi là đi. Ông coi tôi như không tồn tại à? Khóe miệng lão già áo bào trắng nở một nụ cười. Thằng nhóc, nếu không phải nữ hoàng Tu La làm chỗ dựa của cậu, cậu có biết, chỉ bằng mấy câu nói đó của cậu, cậu đã là một người chết rồi không? Nghe một lời khuyên của lão phu, khoe khoang phải xem từng trường hợp. Cậu nói thêm một chữ nữa lão phu sẽ lập tức giết cậu. Thật thế cơ à? Không hề báo trước. Diệp Bắc Minh động. Một tiếng rồng ngâm vang lên. Sau lưng anh, 9 con ma long màu đen bộc phát. Gần như chỉ trong một suy nghĩ, anh đã xuất hiện trước người lão già áo bào trắng. Kiếm càn khôn trấn ngục trong tay xuyên qua đan điền của lão ta. Mày! Lão già mặc áo bào trắng hoảng sợ, cúi đầu nhìn thoáng qua vị trí đan điền. Lão ta hoàn toàn chẳng thể ngờ được Diệp Bắc Minh lại đột nhiên ra tay. Càng không nghĩ tới tốc độ của người này lại kinh khủng đến như vậy. Lão ta vừa cảm nhận được nguy hiểm, kiếm càn khôn trấn ngục đã xuyên thấu đan điền. Những người khác của Thiên Đạo Tông cũng kịp thời phản ứng lại, nhanh chóng bao vây Diệp Bắc Minh. Lão già áo lam nổi giận gầm lên. Diệp Bắc Minh, mày to gan lắm, đám đả thương điền trưởng lão. Sai, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không phải đả thương, là giết. Một luồng sức mạnh nổ tung. Lão già mặc áo bào trắng hóa thành một đám xương máu, nhuộm đỏ mặt đất. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đó đều hồ đồ. Đôi mắt chịu chấn động, không ngừng co rụt lại, dù có nằm mơ bọn họ cũng chẳng thể ngờ. Người thanh niên đột nhiên xuất hiện này dám giết chết trưởng lão Thiên Đạo Tông. Sự chấn động mãnh liệt khiến mọi người thậm chí quên mất cảnh giới của Diệp Bắc Minh. Dùng cảnh giới giới chủ giết chết cảnh giới siêu phàm đỉnh phong, cách trương.